Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 32, xui xẻo khổ rồi Ghana đội tuyển quốc gia. Ghi bàn, 4-1, nước Đức đã nhất định thăng cấp thập lục cường. Vào lúc này, Ghana người thì lại là phi thường sợ hãi. Tuy rằng bọn họ hiện tại có 4 cái điểm ta ở trong tay của mình. Thế nhưng bọn họ 1-4 lạc hậu với đội tuyển Đức. Điều này làm cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Nếu như mặt khác một cuộc tranh tài điểm số hơi có biến hóa, như vậy bọn họ đội tuyển Ghana khóa này World Cup thi đấu coi như là đi ra đầu. Trước đây Ghana mặt người trước nhưng là một mảnh đường bằng phẳng. Cũng là bởi vì này chết tiệt người Đức. Nếu như không có người Đức lòng dạ độc ác, bọn họ đội tuyển Ghana cũng sẽ không như vậy bị động. Tấn công nhất định phải tấn công. Ghana người đến vào lúc này đã không có đường lui. Bọn họ nhất định phải tấn công. Ghana người lần này là điên rồi một cái tấn công. Để cầu thủ của đội Đức có chút không thích ứng. Đội tuyển Ghana Boateng mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Sami Khedira cầm bóng. Cái tên này trực tiếp một cái không muốn sống soạt bóng. Sạn quá khứ. Điều này làm cho hiện trường hết thảy cổ động viên nước Đức đều là sợ mất mật. Cái tên này là muốn mưu sát sao? Sami Khedira không có chết chút nào địa sợ hãi. Lập tức đem bóng hướng về bên cạnh một chụp. Vừa vặn cùng soạt bóng Boateng bỏ qua. Để Boateng sạn không tới chính mình. Có thể vừa lúc đó, từ Sami Khedira phía sau lao ra một cái người đến. Từ phía sau cho Sami Khedira một cước cùng. Khedira lập tức ngã xuống đất. Sami Khedira ngã trên mặt đất. Ôm lấy chân của mình qua lại lăn lộn. Vô cùng thống khổ. Thế nhưng, trọng tài chính nhưng không có thổi phạt. Bọn họ tựa hồ không nhìn thấy Manchi mở ám. Trọng tài chính còn ra hiệu Khedira mau mau lên. Đội tuyển Ghana Manchi cũng không có dừng lại đem quả bóng đẩy ra đường biên. Tấn công. Hiện tại đội tuyển Ghana tiếp tục muốn tiến công. Hắn cũng sẽ không dừng lại. Bọn họ phải bắt được cơ hội này. Cổ động viên đội Đức cùng cầu thủ môn không làm. Dồn dập khiếu nại. Thế nhưng, trọng tài chính không để ý đến. Đội tuyển Ghana cũng không có dừng lại tấn công. Cầu thủ của đội Đức đáng giá mau mau chiếu lại. Không thể cho Ghana người máy biết. Mà cổ động viên đội Đức nhưng là dùng che ngợp bầu trời tiếng mắng chửi bới trọng tài chính cùng. Đội tuyển Ghana cầu thủ. Manchi cũng mặc kệ cái kia nhiều. Hắn lập tức dẫn bóng đột phá. Sau khi đột phá, đối mặt một mặt hung đô vật đi ra nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ. Manchi nhanh chóng đem quả bóng cho đưa hướng về phía đường biên. Vừa đường cầu thủ Ajax tiếp được quả bóng. Cấp tốc đến cuối cướp ở nước Đức hậu vệ cánh Bastuber che lại đến trước. Đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm. Quả bóng thật nhanh bay lên. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Bay vào vùng cấm. Vùng cấm trung lộ Ghana trung phong Gian cao cao càng lên. Hai mắt thật chặt tập trung bay đến quả bóng. Thân thể tàn nhẫn mà ngửa ra sau. Như một tấm bị kéo chật đánh cung. Trước điểm nước Đức trung vệ Friedrich cao cao nhảy lên. Thế nhưng là không có đẩy đến quả bóng. Sập hầm mỏ. Nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao kinh hô. Ở trước mắt của hắn quả bóng bay qua Friedrich đỉnh đầu. Thẳng tắp địa bay về phía cao cao nhảy lên Gian. Nguy hiểm. Đánh đầu cận thành. Ghana quốc gia kênh thể thao bình luận viên lòng tràn. Đầy vui mừng. Vô cùng kích động địa hoan hô đạo. Đúng. Là hoan hô đạo. Đón quả bóng. Gian cái cung này bị kéo chặt huyền trong giây lát buông lỏng. Mạnh mẽ đàn hồi khiến Gian đầu bỗng nhiên nhằm phía trước. Tàn nhẫn mà đập chúng bay đến quả bóng. Oành. Một tiếng nổ vang. Quả bóng như sao băng giống như cấp tốc nhằm phía khung thành. Hu. Ghana quốc gia kênh thể thao bình luận viên cao giọng hò hét. Nhưng là vừa hô quát đạo một nửa. Hắn liền ngây người. Cùng hắn đồng thời ngây người còn có toàn trường cổ động viên. Đúng. Là toàn trường cổ động viên. Toàn trường cổ động viên. Quá đặc sắc. Quá thần kỳ. Quá khó có thể làm người tin tưởng. nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Howe đã nói năng lộn xộn. Cảnh tượng trước mắt để hắn điên cuồng. Vào đúng lúc này, can linh hồn phụ thể. Neuer như kỳ tích địa cứu thua quả bóng. Nguyên lai nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer nhanh chóng bay người lên. Như kỳ tích dùng ngón tay đem quả bóng cho chặn ra đường biên ngang. Oà ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Cổ động viên nước Đức phát sinh kinh thiên động địa thán phục thanh. A, phòng giết cái này bóng Neuer bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến. Khàn cả giọng địa hô to. Khá lắm. Hàng hậu vệ các đội viên dồn dập mà vây lên đến vỗ vỗ Neuer vai. Lớn tiếng la lên. Đẹp đẽ cứu thua. Cái này Neuer quả thực quá thần. Đội tuyển Đức ở kế can sau khi rốt cục có người nối nghiệp. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hưng phấn nói rằng, ngay ở bóng đá cút khỏi đường biên ngang sau khi cầu thủ của đội Đức môn lập tức xoay người dâng lên đi. Đem đội tuyển Ghana Manchi vây. Muốn tìm người này đòi một lời giải thích. Đồng thời, nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam cũng tìm tới bản cuộc tranh tài trọng tài chính khiếu. Nại Manchi, trong sân bóng bầu không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Mắt thấy Ghana người cái kia không cần thiết chút nào dáng vẻ. Người Đức liền tức giận. Bọn họ quyết định cho Ghana người một cái đẹp đẽ. Mà ngay tại lúc này, một cái khác sân bóng truyền đến tin tức. Australia người lại ghi bàn. Bọn họ 2-1 dẫn trước Serbia đội. Như vậy Australia cùng Ghana cùng được 4 điểm. Hai đội trước chiến bình. Không có thắng bại quan hệ nói chuyện. Hiện tại hai đội so với chính là tịnh thắng bóng. Australia đội tuyển quốc gia vào lúc này tiến vào 3 cái ghi bàn. Làm mất đi 6 cái bóng. Tịnh thắng bóng vì là phụ 3 cái. Đội tuyển Ghana trước lúc này thi đấu bên trong tiến vào 3 cái bóng. Làm mất đi 5 cái bóng. Hiện tại là phụ 2 cái bóng. Ghana người bây giờ còn có ưu thế. Thế nhưng người Đức phải cho Ghana người một bài học. Vậy thì là người Đức còn muốn ghi bàn. Bọn họ muốn cho Ghana người biết chọc giận bọn họ người Đức là không có kết quả tốt. Người không phải muốn thăng cấp sao? Lão tử một mực không cho ngươi thăng cấp làm sao? Ghana người phạt góc khai trừ đến. Thế nhưng trực tiếp bị lao ra nước Đức thủ môn Neuer bảo vệ. Sau đó hắn một cái đại súy. Đem bóng đá quăng về phía trước sân. Người Đức phát động phản kích. Bóng đá ở trung lộ liên tục cũng truyền sau khi đi tới cung chính dưới chân. Cung chính trực tiếp lưng thân gặp làm. Đem bóng đá giao cho cùng lên đến trên Ozin. Ozin trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Tốc độ bóng rất nhanh. Thế nhưng, bóng đá vẫn bị Ghana thủ môn Kingson cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Đội tuyển Đức tấn công còn chưa kết thúc. Bọn họ thu được một tình huống phạt góc. Mesut Ozil lập tức hướng đi khu vực phạt góc, mà cung chính nhưng là nhanh chóng ở vùng cấm bên trong lạc vị. Cái này phạt góc là một cơ hội tốt. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Ghana đội tuyển quốc gia thủ môn Kingson ở vùng cấm bên trong điên cuồng rít gào lên. Hậu môn cột đi một cái. Còn có, coi chừng cái kia da vàng tiểu tử. Nhìn chăm chú chết hắn. Ghana đội tuyển quốc gia thủ môn Kingson lúc này có vẻ vô cùng gấp gáp. Không biết là vừa lần kia tấn công để hắn sốt sắng như vậy. Vẫn là hiện tại vùng cấm rít quốc đội tuyển quốc gia cao nhân như rừng. Để hắn rất chớ sốt sắng. Đến từ châu Phi thi đấu khu đội tuyển Ghana trung vệ Mensah không cao. Chỉ có 1m77. Tuy rằng Isaac Vosa có 1m9 trở lên thân cao. Thế nhưng muốn hắn đi đối phó một đám 1m9 to con. Hắn cũng phân là thân thiếu phương pháp A. Đây là đội tuyển Đức cơ hội. Vào lúc này, nước Đức hậu vệ thân cao 1m98 Mertesacker cũng tới đến. Hơn nữa 1m91 cung chính. Cái này nguy hiểm nhưng là tương đối lớn A. Thân cao 1m77 Ghana đội tuyển quốc gia trung vệ Mensah đứng ở cung chính bên người. Đều ải không chỉ một cái đầu. Chênh lệch này quả thực quá rõ. Có điều, này 1m77 Ghana đội tuyển quốc gia trung vệ Mensah phi thường cẩn thận. Hắn biết tên trước mắt này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. hắn lập tức gọi tới Manchi. Hai người đối với cung chính tiến hành xen lẫn phòng thủ. Bọn họ cũng không muốn cho cung chính cơ hội. Cung chính hai tay giơ lên cao, ra hiệu trọng tài. Ta cũng không có bất kỳ phạm quy động tác a. Ghana đội tuyển quốc gia 1m77 trung vệ Mensah kề sát cung chính, đồng thời duỗi ra một tay đến lâu chủ cung chính eo. Cung chính bỗng nhiên ướn ẹo thân thể, va chạm phía sau ra hòa. Lần này trực đem Ghana đội tuyển quốc gia trung vệ Mensah đụng phải quá trường. Đồng thời hắn cũng đối với cung chính sức mạnh có một cái khách quan nhận thức. Liền vừa cái kia tùy ý xoay người va chạm, suýt chút nữa không có đem hắn va đau sốc hông quá khứ. Bị này tàn nhẫn mà va chạm, Ghana đội tuyển quốc gia này trung vệ Mensah không khỏi mị một hồi con mắt. Vừa lúc đó, cung chính bỗng nhiên xông về phía trước đi ra ngoài, bỏ qua phòng thủ. Lúc này, Ghana đội tuyển quốc gia trung vệ mới phát hiện không được, lập tức theo sau. Nhưng là, cung chính lực bộc phát quá mạnh, hắn căn bản là không đuổi kịp. Bỗng nhiên, lao ra cung chính như lên không vua dội bom bình thường phóng người lên, thân thể ngửa ra sau. Cơ hội, thuộc về nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Hết thảy nhìn thấy cung chính nhảy lấy đà nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trong đầu dồn dập thoát ra ý nghĩ như thế đến. Mắt thấy cái kia da vàng da hỏa ở vùng cấm bên trong ung dung nhảy lấy đà. Hết thảy Ghana đội tuyển quốc gia cổ động viên đều kinh hãi đến biến sắc. Đáng chết, làm sao có thể cho người Đức cơ hội như vậy đây? Toàn trường Ghana đội tuyển quốc gia cổ động viên đều hai tay che miệng, hết sức hoảng sợ tập trung Ghana đội tuyển quốc gia vùng cấm cái kia phảng phất thoát ly sức hút của trái đất ra hòa. Trời ạ, này da vàng tiểu tử vẫn là người à? Người vững tin hắn không biết ma pháp. Cổ động viên nước Đức cũng là giận mục líu lưỡi địa tập trung cái kia ở Ghana đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong chơi vượt qua sức hút của trái đất phương Đông tiểu tử. Lúc này, bọn họ triệt để mà chấn kinh rồi. Tùy theo mà đến trạch là lồng ngực cực nóng đến sắp nổ tung giống như hưng phấn. Vọt người không trung cung chính không có xem những người này như vậy suy nghĩ lung tung. Hiện ở hai mắt của hắn bên trong chỉ có bóng đá. Cái kia Mesut Ozil từ khu vực phạt góc đưa ra đến bóng đá. Lúc này, Ghana đội tuyển quốc gia thủ môn Kingson hai mắt kinh hãi địa tập trung cái kia thân phê màu trắng. Số 9 áo đấu da vàng tiểu tử. Trong lòng hắn hết sức khiếp sợ. Tiểu tử này nhảy đánh năng lực cùng trệ không năng lực quả thực cường đại đến nghịch thiên mức độ. Lúc này, bóng đá bay đến. Ghana thủ môn Kingson hai mắt căng thẳng. Hắn đều không thể phán đoán đón lấy cái này da vàng tiểu tử sắp sửa đem bóng đỉnh hướng về cái nào góc độ, nguy hiểm, không nên để cho hắn. Ghana quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên hô to lên. Nhưng là cuối cùng, đội đầu, hai chữ vẫn không có gọi ra. Tiếng nói của hắn liền im bặt đi. Nhân vì là vào lúc này, cung chính đã nghênh bóng hất đầu công cửa. Chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn. Sau đó, cái kia bay về phía cung chính bóng đá liền cấp tốc biến hướng trực tiếp bay về phía Ghana đội tuyển quốc gia khung thành. A, hết thảy Ghana đội tuyển quốc gia cổ động viên đều tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Hắn đều không dám nhìn nữa xuống. A, cổ động viên nước Đức nhưng là giơ lên cao hai tay, điên cuồng hoan hô, có càng là hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Trước khung thành Ghana đội tuyển quốc gia thủ môn Kingson căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Này bóng tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức hắn đều chưa kịp phản ứng. Bóng đá việc nghĩa chẳng từ nan địa đập vào Ghana đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường Ghana đội tuyển quốc gia cổ động viên mặt xám như cho tàn. Lần này, Ghana người quyền chủ động không có. Đội tuyển Ghana nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Hết thảy Ghana mọi người tâm cho ý lạt. Người Đức quá mạnh mẽ. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Hat-trick, hat-trick. Cung chính ở World Cup thi đấu trung thượng diễn bọn họ cái thứ nhất hat-trick. Thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Thần kỳ cung chính, đây là cung chính đang tiến hành World Cup đệ 5 quả. Nghịch thiên cung chính. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng giật mình giận dữ hét. Vào lúc này, Ghana người xem như là há hốc mồm, mà ngay ở sau 5 phút, đội tuyển Ghana lại bị thương nặng. Nước Đức đội tuyển quốc gia Thomas Müller tiếp được giữa sân Özil chuyền bóng sau khi một cước sút mạnh phá cửa. Cuối cùng người Đức 6-1 chiến thắng đội tuyển Ghana. Cầu vốt điểm 9-10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.